Chương 544, thế như trẻ tre. Sư tỷ, cái kia Trường Xuân Công ở tông môn công pháp bên trong tìm trận đệ mấy đồng hồ muộn bình nói, sư đệ ngươi là mang nghệ nhập môn, luyện chính là Trường Xuân Công. Không quá lớn Xuân Công chỉ là tông môn phân phát cho không có gì thiên phú bản tông phàm nhân công pháp tu luyện, chủ yếu là dùng để cường thân kiện thể. Bản tông trong phàm nhân, có thể đem Trường Xuân Công tu luyện tới luyện khí 5 tầng, cũng đã là lông phượng và sừng lân. Mà tu luyện tới sư đệ bực này luyện khí 9 tầng, vậy càng là đến nay không có. Tô Trần gật đầu. Nguyên lai mình luyện căn bản cũng không phải là Trường Xuân cửa chính tông tu luyện công pháp, thảo nào luyện ra được linh lực cảm giác chỉ là cường tráng thân thể, lại mềm mại vô lực. Đồng hồ muộn bình chỉ là đem quy nguyên công tâm pháp nói một lần. Hắn cũng đã toàn bộ lĩnh ngộ, cũng tại chỗ bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài vừa hoàn thành ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thiên địa linh khí tựa như giống như điên, hướng hắn vọt tới. Đồng hồ muộn bình hoảng sợ nhìn đây hết thảy, thực sự khó mà tin được, cái này đúng là một cái người mới học lần đầu tiên luyện khí. Bất quá nghĩ Diệp Thần là mang nghệ nhập môn, bản thân thì có luyện khí 9 tầng thực lực, ngược lại cũng hơi chút có thể tiếp thu. Đây chính là thiên linh căn thiên phú sao, thật là kinh người, vào một ngày võ thuật, đủ có thể bù đắp được ta trăm ngày đồng hồ muộn bình hơi chút cách Diệp Thần xa một chút, vì đó tránh ra tu luyện tràng, nhìn quanh mình linh khí đều bị hắn kịch liệt khuấy động, trong lòng cảm thán. Ba chỉ nghe một tiếng thanh thúy như có như không thanh âm. Tô Trần khí thế bỗng nhiên dâng lên. Một đạo khí sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Thổi cây cối đung đưa không ngừng. Lúc này mới một hơi thở thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đã từ nhập môn, đạt tới quy nguyên công tầng thứ nhất Diệp Thần kinh người như vậy ngộ tính, khiến cho đồng hồ muộn bình đôi mắt đẹp trừng trừng. Nhưng mà, kinh người hơn vẫn còn ở phía sau. Hai hơi phía sau. Lại là một tiếng như có như không thanh âm vang lên. Tô Trần khí thế lần nữa dâng lên. Đột phá tới quy nguyên công tầng thứ 2-3 hơi phía sau. Đạt được đệ tam tầng đồng thời trước đây từ Trường Xuân Công luyện được 9 tầng linh lực. Toàn bộ chuyển hóa thành tầng thứ 3 Quy Nguyên Công. Bởi vậy cũng là đủ thấy rõ, Quy Nguyên Công tu ra linh lực thâm hậu, mới vừa đệ tam tầng, liền đã vượt qua đạt được 9 tầng Trường Xuân Công. Tu luyện tiếp tục. Bên cạnh đồng hồ muộn bình đã chấn kinh không thể danh trạng. Nàng cũng là tu luyện Quy Nguyên Công. Chỉ cần là tầng thứ nhất, nàng liền tu tập 3 tháng. Tầng thứ 2 5 tháng. Tu tập cho tới bây giờ luyện khí đại viên mãn, càng là dùng ước chừng thời gian 5 năm. Liền cái này, vẫn là toàn bộ Yến Hai Ngọn Núi trong hàng đệ tử, tốc độ tu luyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thần, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền đem nàng hơn một năm võ thuật đều sửa xong. Lẽ nào đây chính là thiên linh căn thiên phú kinh khủng sao? Ta vốn cho là hắn một ngày có thể để ta 100 nga y, hiện tại xem ra, sợ là hắn tiếp tục như vậy tu luyện cả ngày lời nói, có thể để ta cả đời công phu đồng hồ muộn bình khổ sở nghĩ đến. Đang ở nàng sững sờ thời điểm, ba Diệp Thần lần nữa đột phá đạt được quy nguyên công đệ tứ tầng. Công pháp này tổng cộng có 9 trọng. Mỗi một trọng đối ứng luyện khí tu luyện một cái tầng thứ. 9 trọng viên mãn phía sau, luyện khí cũng liền viên mãn, có thể tiến hành trúc cơ xong. Đồng hồ muộn bình không có chờ bao lâu. Vẹn vẹn 9 hơi phía sau, Diệp Thần đột phá quy nguyên công đệ 9 trọng, sao triệu đạt tới luyện khí 9 tầng. Mà đỉnh đầu chuyển cái phêu giả bộ vòng xoáy linh khí lại như cũ không có tán đi. Tiếp tục như nuốt chửng một dạng dưới vào Diệp Thần trong cơ thể. Ông Diệp Thần thân thể lần nữa phát sinh một vòng chấn động. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn đồng hồ muộn bình trừng mắt đôi mắt đẹp, trong lòng lại là chấn động lại là kinh hỉ. Nếu như sư phụ biết được, nàng đệ tử mới thu, lại có kinh người như vậy chi tư, mơ ý kẻ hèn 9 hơi thời gian, đã đem một môn quy nguyên công luyện tới cảnh giới đại viên mãn, phỏng trừng cũng sẽ giống như nàng khiếp sợ a.